Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 74, chuẩn bị trước chuyến du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày mấy nhóc mong chờ nhất cũng tới, kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tháng. Gia đình nhỏ của Hoắc Cửu Thần cũng đã quyết định đi tới đảo X, nơi mà ba mẹ con sống ròng rã 7 năm trời với bao nhiêu kỷ niệm. Gia đình đi du lịch cũng là đi từ thiện cho bà con trong làng ven biển đã từng gắn bó với mẹ con cô. Trước ngày đi một ngày, tại phòng ngủ của vợ chồng Hoắc Cửu Thần, Cửu Ái nằm trong lòng Hoắc Cửu Thần nghe hắn đọc truyện bằng giọng chất giọng ấm vốn có của mình. Hoắc Cửu Ái, con mau về phòng ngủ cho mẹ. Hạ Tiểu Vân vừa bôi kem dưỡng ra trước bàn trang điểm vừa liếc mắt về phía hai con người hú hí sau lưng mình. Con bé này suốt ngày quấn lấy ba nó làm cho cô không muốn ghen cũng không được. Không đâu. Bé con chu cái mỏ nhỏ nhỏ lên nói rồi úp mặt vào cánh tay của Hoắc Cửu Thần. Muộn rồi con. Thế mai có đi du lịch không? Con có chứ. Nó lại hí hửng ngẩng lên. Hoắc Cửu Thần nhéo cái má nhỏ của con bé rồi cười nhẹ. Ngày mai hai vợ chồng Gia Huy với Vi Âm sẽ đi cùng với nhà mình. Anh quên chưa nói với em. Hả? Hạ Tiểu Vân dừng động tác lại rồi quay qua. Cô hỏi, hai anh chị ấy kết hôn từ bao giờ thế? Sau vài lần thúc giục thì Cửu Ái cũng đã về phòng cho ba mẹ nói chuyện riêng. Hoắc Cửu Thần, thì từ 4 năm trước họ kết hôn. Hạ Tiểu Vân xoáy lọ kem vào rồi đi tới bên giường vén chăn ngồi vào. Hoắc Cửu Thần nhanh tay kéo cô vào lòng từ phía sau tựa đầu lên vai cô. Sao lần này lại đi cùng nhà mình thế anh? Tiểu Vân chọc chọc vào mu bàn tay hắn đang đặt trên eo mình. Chuyện là hai vợ chồng nó do kết hôn muộn với lại cơ địa Vi Âm khó mang thai nên mãi không có con. Vài lần có ý định đi xin nhận con nuôi nhưng vẫn chưa quyết định. Vi Âm cũng vì chuyện đấy nên bây giờ từ không làm trong quân đội nữa mà hay đi từ thiện để tích đức. Họ cũng nghĩ là do không có phúc nên trời không cho đứa con. Vợ chồng nó muốn đi cùng để từ thiện chung ấy. Hạ Tiểu Vân gật gật. Tội nghiệp thật chứ. Nhà mình em sinh một lần ba nhóc cho anh luôn quá là một công ba việc. Cô cười khúc khích. Hắn hôn chụt lên tai cô nhoẻn miệng. Muốn sinh thêm không? Giọng mờ ám. Cô đẩy đẩy bụng hắn rồi trêu. Thôi cho tôi xin chú ơi. Hoắc Cửu Thần đứng hình. Quay cô lại giọng hậm hực. Em nói ai là chú cơ? Hạ Tiểu Vân ôm cổ hắn lắc lắc. Thì chẳng chú còn gì. Chú này đẹp trai quá. Hay em ông xã bỏ ông xã theo chú nha. Hoắc Cửu Thần. Em còn dám bỏ ông xã của em. Nói rồi hắn đẩy cô xuống cù cho một trận làm cô cười CS ảy nước mắt xin thua. Sáng hôm sau họ khởi hành lúc sáng sớm bằng phi cơ riêng. Mấy nhóc ngủ trên máy bay ngon lành. Hai cặp vợ chồng hàn huyên nói chuyện không ngớt được tiếng cười. Hạ Tiểu Vân với lại Vi Âm thân thiết và nói chuyện rất hợp với nhau. Cô có hỏi chuyện và tư vấn an ủi Vi Âm nhiều. Tâm trạng cô ấy phấn chấn lên nhiều so với trước đây. Thấy Hoắc Cửu Thần hỏi chuyện lúc cô và Vi Âm nói chuyện riêng. Tiểu Vân véo véo cái mũi hắn. Có nhiều chuyện chị em phụ nữ nói riêng với nhau là tốt nhất. Anh tò mò cái gì, cách trương.